Siêu cấp thần cơ nhân, chương 759, thu tiểu yêu tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu yêu tinh bắt đầu bay trốn tốc độ cực nhanh, liền tiểu thiên sứ đều có chút không đuổi kịp, có thể tốc độ rất nhanh sẽ chậm lại, xem ra lúc trước chỉ là kích phát tiềm năng mang đến tốc độ, hiện tại tiêu hao sau đó, tốc độ trái lại so ra bình thường chậm hơn rất nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng thay đổi chậm đuổi theo tiểu yêu tinh tiến vào Hắc Sơn sơn mạch. Tiểu yêu tinh vọt vào lòng đất trong rừng trúc, Hàn Sâm cũng mang theo tiểu thiên sứ đồng thời đuổi tiến vào chiều yêu tinh liều mạng hướng về trước đây Hàn Đàm phương hướng bay. Hàn Sâm không biết nàng muốn làm gì, bất quá theo bản năng cảm thấy phải nhanh chút giết chết nàng mới tốt, mệnh lệnh tiểu thiên sứ hết tốc lực đuổi theo, nhanh chóng rút ngắn cùng tiểu yêu tinh khoảng cách. Bất quá bởi lúc trước tiểu yêu tinh cùng bọn họ kéo dài khoảng cách, tuy rằng hiện tại tiểu yêu tinh tốc độ chính đang không ngừng suy yếu, nhưng cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể đuổi theo nàng. Tiểu yêu tinh bay đến nguyên bản Hàn Đàm vị trí, chỉ là mất đi hoa thủy tiên sau đó, nơi đó đã kết thành dày đặc hàn băng, không nhìn thấy phía dưới Hàn Đàm thủy. Tiểu yêu tinh trực tiếp va về phía tầng băng, mạnh mẽ đem một thước nhiều tầng băng va nát, hướng về dưới Hàn Đàm trước lặn xuống. Tiểu thiên sứ cũng không do dự, theo đuổi theo, đây Hàn Đàm thủy cũng không phải rất sâu, cũng chỉ có mấy mét chiều sâu. Bởi mười phân rõ ràng triệt, Hàn Sâm đứng ở bên cạnh thời điểm, mơ hồ đã có thể nhìn rõ ràng phía dưới tình huống. Chỉ thấy tiểu thiên sứ ở đáy nước vung vầy đại kiếm, lần lượt chém về phía tiểu yêu tinh, có thể lại tựa hồ như bị món đồ gì cản trở chặn, cũng không có khả năng chém ở đã trọng được thân tổn thương tiểu yêu tinh trên người. Hàn Sâm cẩn thận quan sát, đã thấy tiểu yêu tinh dĩ nhiên trốn một cái so ra to bằng lòng bàn tay một điểm so biển bên trong. Cái kia sò biển toàn thân bông tuyết, ngâm mình ở trong nước thời điểm, không cẩn thận ngay cả nhìn cũng không thấy sự tồn tại của nó. Bây giờ tiểu yêu tinh nằm ở sò biển bên trong, trên thân thể trước máu me đầm đìa, một đôi điệp cánh vô lực thùy, có chút sợ hãi nhìn liên tục đả kích sò biển tiểu thiên sứ. Thấy tiểu thiên sứ chém vài kiếm, cũng không thể đem cái kia bông tuyết như sò biển chém ra. Hàn Sâm mệnh lệnh tiểu thiên sứ đem sò biển theo trong Hàn Đàm vơ vét đi ra. Đem sò biển cầm trong tay, chỉ cảm thấy lạnh lẽo cứng rắn, không giống bình thường sò biển, đến có chút giống là băng tinh ngọc thạch điêu khắc mà thành, bất quá nhưng không có bất kỳ trau chuốt vết tích. Lẽ nào là tên tiểu yêu tinh này dựng dục ra bảo cụ? Hàn Sâm nhìn bên trong thoi thóp, có chút sợ hãi tiểu yêu tinh, trong lòng âm thầm suy tư. Nhưng là muốn lại cảm thấy có chút không đúng, tiểu yêu tinh rõ ràng là hoa thủy tiên bên trong sống, căn bản còn không có cơ hội thai nghén bảo cụ, coi như nàng có thể thai nghén bảo cụ, hoa thủy tiên bên trong sống yêu tinh, lại làm sao có khả năng dựng dục ra sò biển loại này bảo cụ đâu. Đem sò biển để dưới đất, Hàn Sâm lại để cho tiểu thiên sứ mạnh mẽ chém vài kiếm, có thể cái kia sò biển nhưng là cứng rắn cực kỳ, thậm chí ngay cả tiểu thiên sứ đều chém không ra. Chỉ ở sò biển mặt trên lưu lại từng đạo nhợt nhạt chịu vết tích. Hàn Sâm thử dùng độc long toàn lách một thoáng sò biển, như thế cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể ở sò biển mặt trên lưu lại một cái nho nhỏ điểm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng hết các loại biện pháp, nhưng cũng không thể đem sò biển mở ra, Hàn Sâm trong lòng âm thầm phiền muộn. Thật vất vả có cơ hội chém giết nàng, chẳng lẽ liền như thế dã tràng xe cát. Có thể rất nhanh, Hàn Sâm liền phát hiện có gì đó không đúng. Hàn Sâm không mở ra cái kia sò biển, dựa theo đạo lý tôi nói, tiểu yêu tinh hẳn là cao hứng mới đúng. Có thể tiểu yêu tinh nhưng vẫn như cũ là một mặt vẻ hoảng sợ, thân thể tình hình cũng càng ngày càng không tốt. Hàn Sâm cầm lấy sò biển, vừa cẩn thận nhìn một chút, lần này rốt cục phát hiện sò biển bên trong quả thật có chút quái lạ. Sò biển bên trong cũng không phải là không hề có thứ gì. Bên trong thấu đầy trong suốt chất lỏng, bắt đầu Hàn Sâm còn tưởng rằng những kia là bình thường Hàn Đàm thủy, có thể hiện tại nhìn kỹ, những kia cũng không phải bình thường thủy. Những kia trong suốt chất lỏng chính đang ăn mòn tiểu yêu tinh vết thương, khiến cho vết thương của nàng không những không khép lại, trái lại thay đổi càng thêm nghiêm trọng. Hàn Sâm trên mặt tức khắc lộ ra nụ cười, quả nhiên cùng hắn nghĩ tới như thế, đây sò biển cũng không phải tiểu yêu tinh dựng dục ra bảo cụ. Hàn Sâm suy đoán sò biển là cái khác dị sinh vật thai nghén bảo cụ, chỉ là không biết tại sao đến nơi này, tiểu yêu tinh muốn mượn cái này bảo cụ tị nạn, chỉ là không có nghĩ đến, sò biển bên trong chất lỏng, nhưng đối với vết thương của nàng tạo thành thương tổn, đây chỉ sợ là Tiểu Yêu Tinh chính mình cũng không nghĩ tới. Có thể nàng trước đây liền đi vào, có thể những chất lỏng kia cũng không thể thương tổn thân thể của nàng, cho nên nàng rất an tâm liền chui vào, cho rằng có thể dựa vào sò biển ngăn trở Hàn Sâm truy sát. Có thể Tiểu Yêu Tinh không nghĩ tới, bình thường đối với nàng vô hại chất lỏng, nàng bị thương vết thương nhưng không chống đỡ được. Hiện tại nàng chờ ở bên trong, thương thế trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ta xem ngươi ra không ra. Hàn Sâm hiện tại là hoàn toàn yên lòng, hắn liền không tin Tiểu Yêu Tinh sẽ vẫn ở lại sò biển bên trong chờ chết. Nàng không ra, chất lỏng sẽ ăn mòn vết thương của nàng, cuối cùng vẫn như cũ là một con đường chết, hơn nữa còn sẽ chết càng thảm hại hơn. Toàn thân vết thương một chút bị ăn mòn, cuối cùng chỉ còn dư lại xương, cái chết tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nếu như đổi thành Hàn Sâm là Tiểu Yêu Tinh, tuyệt đối được liều mạng một trận chiến, coi như chết trận, cũng tốt hơn ở bên trong bị giàn vặt đến chết. Có thể hiển nhiên Tiểu Yêu Tinh còn ở nhẫn nại, không chịu theo sò biển trước mắt đi ra. Hàn Sâm cũng không vội vã, để Tiểu Thiên Sư cầm sò biển, vọt thẳng ra lòng đất rừng trúc, mang theo sò biển cùng Tiểu Yêu Tinh trở lại Hoàng Thạch Cổ Thành, ngược lại Tiểu Yêu Tinh cũng chạy không thoát, sớm muộn muốn đi ra nhận lấy cái chết. Bất quá xem ra một chốc trong lúc đó, Tiểu Yêu Tinh hẳn là còn ưỡn lên tải, xem dáng dấp của nàng, ứng đến không thể nhanh như vậy liền đi ra. Ngược lại Tiểu Yêu Tinh đã bị thương nặng, ở bên trong thương thế sẽ càng thêm chuyển biến xấu, nàng càng muộn đi ra, liền càng không năng lực chống đỡ. Hàn Sâm đến là không một chút nào lo lắng, chỉ là để Tiểu Thiên Sư cầm sò biển, chỉ chờ Tiểu Yêu Tinh đi ra liền đem nàng cho trực tiếp diệt, nhìn có hay không thú hồn có thể chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như không thú hồn cũng có thể luyện hóa tính mạng của nàng gen tinh hoa, huyết nhục cũng có tác dụng, máu tươi có thể nuôi nấng tử vong tang trung, có siêu cấp thần sinh vật đời thứ hai máu tươi tầm bổ, nói không chắc tử vong tang trung là có thể trưởng thành. Giải quyết Tiểu Yêu Tinh cái phiền toái này, Hàn Sâm liền không muốn lại tiếp tục lưu lại nơi này tòa tí hộ sở bên trong, tuy rằng còn có bí ẩn không mở ra. Không biết vì sao lại có một cái siêu cấp dị linh bị xích ở đây, bất quá cái kia cùng Hàn Sâm cũng không có quan hệ gì, hắn đối với cái kia dị linh không hứng thú gì, vì lẽ đó chuẩn bị kỹ càng vật tư sau đó, liền trực tiếp mang theo Chu Vũ Mị cùng Tiểu Kết Tử cùng rời đi Hoàng Thạch Cổ Thành. Tiểu Yêu Tinh vẫn ở sò biển bên trong kiên trì, vết thương trên người càng ngày càng chuyển biến xấu, xem ra nhiều nhất cũng là kiên trì 10 ngày nửa tháng, thật sự nếu không đi ra, chỉ sợ cũng muốn hóa thành bạch cốt. Người đến cùng có nhận biết hay không đến lộ A, Chu Vũ Mị cưỡi ở Tiểu Kết Tử trên người, bị giữa bầu trời mặt trời chiếu khó chịu. Không nhận ra, Hàn Sâm trả lời rất là thẳng thắn, hắn cũng chỉ là hướng về một cái đại phương hướng ở đi, làm sao biết có hay không cái gì lộ. Chu Vũ Mị chu miệng nhỏ còn muốn cùng Hàn Sâm đấu võ mồm, lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót xẹt qua hư không, chỉ thấy phương xa hắc sa mạc bên trên. Một cái toàn thân hắc diễm, như phượng hoàng giống như chim khổng lồ bay ngang qua bầu trời. Cách chương